có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, ta xuất hiện tại năm 1917. 5000, Cố An ngồi tại chỗ, nhìn lấy chính mình học sinh nhóm, mặt lộ ra một cái nụ cười thân thiết làm đến hồi ứng. Miệng nói, thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt, ta gọi Cố An, nhìn thấy các ngươi, ta khó hiểu cảm thấy thân thiết, thật giống như nhìn đến nhà người nhóm đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hy vọng ở sau đó thời gian bên trong, có thể cùng mọi người cùng nhau thành đoàn nói luyến ái. Chấm ngoặc kép, quỷ dị nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lớp học lặng ngắt như tờ. Cố An không có đạt được bất kỳ hồi ứng. Những học sinh này, tựa hồ cũng không muốn cùng hắn thành vì người nhà. Mà nhìn thấy Cố An vào chỗ, những học sinh này cũng một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác. Khóe mắt cũng không tại nhỏ xuống vết máu. Hết thảy phảng phất lại trở lại ban đầu. Cả cái lớp học rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến một điểm thanh âm đều không có. Cố An thậm chí có thể nghe đến tiếng hít thở của mình. Hắn nhìn chung quanh một chút. Mỗi cái học sinh đều an tĩnh cúi đầu. Lặng lẽ nhìn lấy trên mặt bàn sách. Những này sách hiện hoàng lão cũ. Cũng không biết qua bao nhiêu năm. Cố An phát hiện trên bàn của mình cũng không có sách. Lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cực giống phía trước tiết học. Chính mình quên mất mang thư. Sau đó nhìn bạn học khác đều có thư. Sau đó tâm lý liền một mực sợ sợ. Sợ bị lão sư nhìn đến. Đồng học, mượn bàn thư. Cố An nghĩ nghĩ. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh học sinh. Cái này hài tử nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ. Dáng dấp rất gầy yếu. Đồng phục xuyên tại thân bên trên lộ ra có chút vắng vẻ. Tóc ngắn che đậy nửa bên gò má. Nghe đến Cố An, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn lại, khoảng cách gần Cố An có thể nhìn đến kia gương mặt tái nhợt thượng có từng đạo có thể thấy rõ ràng. Xanh tím thi ban, một đôi mắt cá chết lộ ra các chủng tâm tình tiêu cực. Oán độc, ngang ngược, còn có đối tiên huyết khát vọng. Cố An nghĩ nghĩ, lặng lẽ từ trong ngực móc ra chu sa viên bi đưa tới. Ta cầm viên bi cùng ngươi đổi. Về sau ngươi cùng đồng học nhóm chơi đùa thời điểm. Ngươi có thể dùng cầm viên bi nện bọn hắn. Bảo đảm kết quả hội rất vui sướng. Chấm ngoặc kép, tiết học hậu. Bắn bi có thể là một hạng không thể thiếu vận động. Cố An tin tưởng. Cái này hài tử khẳng định hội rất thích. Cũng không quản đối phương có tiếp hay không. Cố An cưỡng ép đem viên bi đưa tới. Đồng thời đem hắn cái bàn bên trên sách một cái tóm qua tới. Hắn từ trước đến nay không cùng quỷ giảng đạo lý. Cái này dạng tâm bình khí hòa trao đổi đã là hắn mức độ lớn nhất nhường nhịn. Quỷ dị học sinh cúi đầu mắt nhìn tay bên trong viên bi. Trong mắt biến đến ngây dại ra. Lặng lẽ xuất thần. Sau đó, nó ngẩng đầu. Mặt lộ ra một cái rất nhân tính hóa biểu tình. Hắn rất không hài lòng. Cạp cạp cạp. Chấm ngoặc kép, thanh âm kỳ quái theo nó miệng bên trong truyền ra. Cố An mặc dù nghe không hiểu, có thể là y nguyên có thể minh bạch. Cái này ra hòa cảm xúc hiện tại rất không ổn định. Đối chính mình cách làm tựa hồ bất mãn vô cùng. Hắn tại la hét, liền giống như trước ngồi cùng bàn cùng chính mình cãi nhau đồng dạng. Cố An đọc thư thời điểm phẩm đức phương diện luôn luôn là so cứng chắc. Hắn từ không cùng đồng học cãi nhau. Dù là đồng học nói nhảm không ngừng nhục mạ hắn cũng sẽ không cùng đối phương nhao nhao. Liền giống bây giờ, Cố An cũng sẽ không đi nhao nhao, chỉ là lặng lẽ móc ra dao phay, sau đó hướng lấy này quỷ dị một đao chém tới. Cố An nhìn đến, đối diện cái này không quá hữu hảo ngồi cùng bàn, kia cầm lấy viên bi tay chính mình bị chính mình cho chặt đứt. Viên bi rơi xuống trên mặt đất. Bắt đầu lăn xuống lên đến, mà phòng học bên trong, cái khác quỷ dị đồng học nhóm, cũng chú ý tới động tĩnh, đồng thời quay đầu, bọn hắn nhìn đến, Cố An chính một mặt dữ tợn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, tay bên trong giơ dao phay, mà hắn đối diện, hắn ngồi cùng bàn, cứng ngắc mặt nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời một cái tay đã đánh gãy, bạn học mới tới thế mà là sân trường ác bá. Những bạn học khác thấy cảnh này, cái mặt đều lộ ra sợ hãi cảm xúc. Ác quỷ cũng sợ ác nhân. Cố An nhìn lấy những này sợ quỷ dị nhóm. Tâm lý đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Đồng thời, cũng cảm nhận được sân trường ác bá khi dễ đồng học lúc khoái cảm. Đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Có vẻ như là rất thoải mái. Bất quá, cái này chủng cách làm là không đạo đức. Nhưng là như là đối tượng là quỷ. Kia còn là rất đạo đức. Cố An nhìn lấy những này bạn học mới cái một mặt sợ hãi bộ dạng. Không khỏi lá gan càng lớn. Hai mắt lập tức chừng lấy bọn hắn. Nhìn cái gì vậy? Hảo hảo lên lớp. Quỷ dị học sinh nhóm lần lượt nghiêng đầu sang chỗ khác. Thành thành thật thật nhìn thư. Nguyên lai đều là một đám tầng thấp nhất tiểu quỷ A. Chu ta thêm lên dao phay. Có thể đối cái này bầy, hai tử, nhóm tạo thành phi thường lớn tổn thương. Để hắn nhóm không dám phản kháng. Cố An thấy cảnh này. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa lúc đi vào. Bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Yêu cầu mình về chỗ ngồi lúc. Hắn triệu hoán không xuất thân bên trên người nhà nhóm. Đương thời còn xem là những này hội học sinh rất lợi hại. Chuẩn bị trước sợ một lần. Có thể kết quả. Nguyên lai liền này dạng. Cùng thôn bên trong những thôn dân kia là một cái cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến cái này. Cố An lại cũng không sợ. Lập tức đứng dậy. Một cái đem mới vừa bị chặt đứt một cái tay ngồi cùng bàn đẩy ra. Bởi vì. Hắn liền ngồi tại bên cửa sổ. Cố An thử nghiệm gõ cửa sổ. Lại phát hiện, cái này cửa sổ nhìn giống như cửa sổ. Nhưng trên thực tế, cho người cảm giác thật giống như lấp kín tường. Hắn không có lối ra, cũng không thể mở ra. Phía bên ngoài cửa sổ cũng đen vô cùng. Không biết rõ đến cùng có không có cái khác tồn tại. Cố An không cam tâm, lại thử nghiệm đi gõ cái khác cửa sổ. Đến mức những kia ngồi tại bên cửa sổ đồng học nhóm. Toàn bộ bị hắn man lực đẩy ra. Trong phòng học những này, học sinh nhóm giận mà không dám nói gì. Chỉ là lặng lẽ cúi đầu. Lại cũng không có ngay từ đầu gọi Cố An trở lại chỗ ngồi nhìn thư dũng khí. Cố An tại lần lượt đem cửa sổ đều tra nhìn một lượt. Xác nhận vô pháp từ nơi này rời đi về sau. Dứt khoát cũng một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi bên trên. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tay bên trong nhàm chán lật lên cũ nát sách. Con mắt dư quang ngẫu nhiên ngắm một trên mắt nội dung. Dần dần, Cố An bị phía trên nội dung hấp dẫn. Bởi vì, cái này không phải cái gì sách. Mà là càng giống một bức hội họa bản. Một bức họa sách, tập tranh lật ra về sau. Cố An nhìn lấy phía trên họa. Có một chủng khó hiểu cảm giác quen thuộc. Cái này vẽ xong giống là một nơi nào đó một góc. Mà ta tựa hồ còn đi qua. Nhưng là ta đi địa phương quá nhiều. Chỉ là nhìn lấy quen thuộc. Một lúc lại nghĩ không ra là nơi nào. Chấm ngoặc kép. Cố An cau mày. Tỉ mỉ tự hỏi. Não hải bên trong không ngừng hồi ức chính mình đi qua một chút địa phương. Không ngừng đem những này chẳng cảnh từng cái đối ứng đi vào. Nhưng là đáng tiếc. Tập tranh thực tại quá nhỏ. Chỉ như vậy một cái nhỏ bé xó xỉnh. Hắn nhìn lấy quen thuộc đã chứng minh trí nhớ không kém. Nhưng mà xác thực nghĩ không lên là nơi nào. Càng nghĩ không lên đến liền càng phải nghĩ. Cố An đầu óc bên trong không ngừng chuyển động. Liền tại nhanh muốn từ bỏ lúc. Hắn nhịn không được vỗ vỗ đầu. Cái này trong phòng học mỗi cái học sinh cái bàn đều có một bản tập tranh. Có lẽ mỗi bản tập tranh phía trên đều đại biểu cho bất đồng nội dung. Ta có thể dùng đem những bức họa này sách thu thập lại a. Nói không chừng có thể ghép lại thành một bức hoàn chỉnh họa. Cố An mới vừa đầu óc không có quay lại. Không nghĩ tới cái này điểm. Hiện tại nghĩ lên. Hắn lập tức đứng dậy. Từ gần nhất vị trí bắt đầu đến cướp đoạt những này. Học sinh cái bàn bên trên tập tranh. Mới vừa Cố An đã tại những học sinh trước mặt này rõ ràng biểu hiện ra hạ cái gì gọi là sân trường. Ác bá, bọn hắn cũng đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Nhưng là bây giờ, mặt đối chính mình cướp đoạt. Bọn hắn thế mà chấp nhất nắm lấy sách không thả. Cố An xử suất rất lớn khí lực đều không có thành công cướp đoạt qua tới. Cái này bầy quỷ dị rõ ràng khí lực lớn kinh người. Có thể hết lần này tới lần khác lại cái này sợ. Cố An có chút nghĩ không thông. Hắn cảm thấy, tại không thể vận dụng thân bên trên quỷ dị tình huống dưới. Hắn tùy tiện cùng trong này một cái quỷ dị đơn đấu khả năng khí lực đều không có đối phương đại. Mặc dù khí lực lớn không thể chứng minh có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là tối thiểu tuyệt đối không yếu. Mà bọn hắn số lượng to lớn. Có thể là, bọn hắn liền là không có phản kháng. Thẳng đến chính mình cướp đoạt tập tranh thời điểm bọn hắn cũng chỉ là nắm chặt lấy không thả. Những này quỷ dị hai tay thật giống như cái kềm. Chết chết nắm lấy tập tranh. Cố An đoạt không qua đến. Không có biện pháp. Đành phải cầm ra dao phay. Bắt đầu trình diễn chặt tay vở kịch. Liên tục chặt tay mấy lần về sau. Cố An thành công cướp đến mấy quyển tập tranh. Bất quá chặt tay tựa hồ cũng không có mang đến cái gì hữu dụng hiệu quả. Những này quỷ dị y nguyên hội chết chết nắm lấy tập tranh không thả. Không được, lại cái này nhiều lần đi sử dụng dao phay. Cái này hai tay hình xăm sợ rằng sẽ chịu không được cái này cường đại phản phệ. Làm không tốt trực tiếp sụp đổ. Chấm ngoặc kép, hiện tại hai tay quỷ dị còn không thể chết. Hắn còn có rất nhiều tác dụng. Cố An trầm tư, dao phay mỗi lần chém vào tại quỷ dị thân bên trên. Trên người mình kết nối dao phay quỷ dị liền cần tiếp nhận đồng dạng một đao. Đã vừa mới chạm 5 cái quỷ dị tay. Cũng liền là hai tay quỷ dị muốn đồng thời tiếp nhận 5 đao. Dao phay uy lực rất lớn. Đặc biệt là nhằm vào quỷ dị thời điểm. Cái này dạng đi xuống. Hai tay quỷ dị hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố An tạm thời đình chỉ chém vào. Đem được đến 5 bản tập tranh ghép lại lên đến. Không sai. Cái này nguyên bản hẳn là một bức hoàn chỉnh họa, chỉ là phân liệt ra đến, phân phát đến mỗi cái quỷ dị học sinh tay bên trong. Những học sinh này, giống như là trông coi bức họa này sứ giả, không quản đối thủ tại thế nào cường đại, như thế nào cướp đoạt, bọn hắn đều sẽ chết chết tóm lấy không thả. 5 bản tập tranh liều cùng một chỗ, mặc dù đều là một chút xó xỉnh đồ án, có thể là Cố An lại đi nhìn lúc. Càng thấy quen thuộc, nơi này, hắn tuyệt đối nhìn qua, tuyệt đối đi qua, mà, hắn nội tâm loáng thoáng đã có một chút suy đoán. Chủ yếu vẫn là, họa cái chữ này cho hắn rất lớn nhắc nhở. Nghĩ đến họa trước tiên hội nghĩ đến cái gì? Cố An ấn tượng phi thường khắc sâu. Tuyệt đối là lúc trước cổ lan thôn. Kia một bức đem chính mình khốn trong bức họa thế giới kia bức họa. Mà bây giờ ghép lại ra đến tập tranh. Những này quen thuộc xó xỉnh. Cố An rất nhanh liền kết nối não hải bên trong ký ức. Chính là cổ lan thôn. Không nghĩ tới cuối cùng lượn quanh một vòng. Lại trở lại cổ lan thôn. Chấm ngoặc kép. Cố An lẩm bẩm. Ban đầu ở Hàn Gia thôn Âm Hà bên dưới phát hiện cái kia quỷ dị đầu nguồn chi môn lúc. Hắn đã quyết định tạm thời đem cổ lan thôn sự kiện gác lại qua một bên. Chờ chính mình mạnh lên lại đi tiếp xúc kia cánh cửa. Có thể hiện tại, không nghĩ tới lại một lần nữa trở lại cái này chỗ. Tựa hồ từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Chính mình rời đi cổ lan thôn. Sau đó phá hiểu tổ chức đi nghĩa địa tìm chính mình. Sau cùng cha ra phía sau màn sai khiến là quỷ dị, hiệu trưởng. Lại về sau căn cứ hiệu trưởng nhắc nhở. Lại tìm đến cái này chỗ. Kết quả đầu nguồn vừa nghi giống như trở lại cổ lan thôn. Còn thật không hổ là quỷ dị đầu nguồn. Cố An nhìn lấy ghép lại tập tranh. Bắt đầu nghĩ lấy xuống một bước nên làm như thế nào. Trực tiếp vô não sử dụng dao phay. Đem tập tranh toàn bộ ghép lại lên đến. Nhìn xem kết quả cuối cùng thế nào dạng. Hay là nói. Đợi thêm một chút. Xem trước một chút có không có giải quyết hiệu trưởng biện pháp. Sau đó lại đi suy nghĩ những bức họa này sách vấn đề. Cố An là thiên hướng tại cái sau. Hiệu trưởng cái này quỷ dị quá đặc thù. Có thể thôn phệ người khác ký ức cái này một điểm là đủ chứng minh hắn trưởng thành tính quá cao. Cần phải muốn sớm điểm giải quyết. Như là không giải quyết rơi. Hắn khẳng định lại không ngừng cho chính mình dẫn xuất phiền phức. Có thể là, hiện tại vấn đề là, như thế nào tìm hiệu trưởng? Phía trước văn phòng bên trong hiệu trưởng cho nhắc nhở liền là từ trường học khác môn tiến vào. Có thể dùng nhìn đến không giống nhau thế giới. Kia địa ngục thế giới. kỳ thực còn thâm tàng lấy một chút hy vọng. Hiện tại cái này chỗ là địa ngục thế giới sao? Cố An quay đầu mắt nhìn ngay tại nghiêm túc lên lớp học sinh nhóm. Cái chiều khí phồn thịnh, chỗ nào giống địa ngục thế giới? Tốt a, mặc dù có mấy cái đoạn tay, nhìn qua là rất không hài hòa. Cố An hơi hơi nghiêng đầu, không đi nhìn những kia đánh gãy cánh tay. Chỉ cần không nhìn thấy những này vết bẩn, thế giới liền vẫn là hòa bình hữu ái. A, những này cửa sổ, nhìn qua thế nào cảm giác liền giống là một bộ bỏ không họa quyền. Cố An ánh mắt lại một lần nữa nhìn đến phòng học bên trong gần bên trong những kia cửa sổ lúc. Nội tâm đột nhiên động một cái. Có lẽ là bởi vì mới vừa nhìn đến tập tranh nguyên nhân. Kích hoạt hắn một chút linh cảm. Không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ những học sinh này tay bên trong tập tranh liền là lần lượt kết nối những này cửa sổ. Đây mới là đáp án. Chỉ có đem học sinh nhóm tay bên trong họa toàn bộ kết nối đi lên. Mới có thể tiến nhập xuống một cái phân đoạn. Có thể là như vậy. Cái này chỗ nhiều như vậy, học sinh. Tối thiểu muốn chạm 50 đao. Cái kia hai tay quỷ dị. Cố An do dự một giây. Sau đó rất thẳng thắn từ bỏ hai tay quỷ dị. Hắn muốn xem trước một chút kết quả là cái gì. Như là cuối cùng lợi ích lớn hơn hai tay quỷ dị. Kia liền tiếp tục. Như là nhỏ hơn. Kia liền lốt. Liền này đơn giản. Hạ quyết định về sau. Cố An không tại bút tích. Trực tiếp xách lấy dao phay lúc trước gạt ra nước. Đem từng cái quỷ dị học sinh cầm lên. Sau đó giống mổ heo một dạng đặt tại cái bàn bên trên. Giơ tay chém xuống. Cuối cùng, hết thảy 50 tấm ghép hình tập tranh. Toàn bộ thu thập hoàn tất. Cái này 50 tấm ghép hình nội dung. Toàn bộ đều là cổ lan thôn bên trong một cảnh một vật. Cố An cầm lấy ghép hình. Bắt đầu ở trên cửa sổ ghép lại lên đến. Đến mức đám kia đoạn tay quỷ dị học sinh nhóm. Đều một mặt ủy khuất ngồi xổm ở góc tường. Yên tĩnh không nói. Rốt cuộc, theo lấy sau cùng một tấm ghép hình rơi xuống. Cố An nhìn đến một bộ hoàn chỉnh họa. Chính là lúc trước trong cổ lan thôn nhìn đến kia bức họa. Cổ lan thôn thế giới. Cả cái cửa sổ lúc này đều không thấy. Thật giống như bản thân liền là một bức họa. Một mực yên lặng treo ở cái này chỗ. Không có một chút không hài hòa cảm giác. Cố An đứng tại họa bên dưới. Tỉ mỉ quan sát. Bên trong mỗi một gian phòng ốc. Mỗi một chi tiết nhỏ. Còn có thiên thượng kia vòng hồng nguyệt. Hắn đều nhớ rõ ràng. Cùng cổ lan thôn kia bức họa giống nhau như đúc. Không có bất kỳ khác biệt gì. Lúc trước vốn cho rằng chính mình đoạn hậu rời đi thế giới trong tranh. Cổ lan thôn cũng liền biến mất. Bản thân liền là một cái hiện tượng quỷ dị. Có thể hiện tại xem ra, kia bức họa chỉ là xuất hiện tại cái này chỗ. Hoặc là nói, cái này chỗ mới là nó vốn có khởi nguyên địa. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ nhìn lấy. Muốn tìm ra bất đồng. Thậm chí, hắn bắt đầu thử nghiệm dùng tay đi tiếp xúc họa quyền. Ngón tay sờ nhẹ họa quyền. Một trận gợn nước gợn sóng xuất hiện. Cố An cảm giác cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Thậm chí, bốn phía cũng đều đang thay đổi. Mới vừa kia một gian phòng học cũng biến mất. Hết thảy tất cả, đều biến thành họa bên trong thế giới. Ta lại tiến vào thế giới trong tranh. Cố An sững sờ ngay tại chỗ. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ lại một lần nữa xuất hiện tại cổ lan thôn thế giới bên trong. Chính mình lại thành người trong bức họa. Tay thiếu A, chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm một câu. Bất quá có kinh nghiệm của lần trước, hắn cũng không lo lắng, mà là đánh giá đến bốn phía. Cái này cổ lan thôn, thật giống có một chút sinh khí. Cố An dần dần nghiêm túc lên, không có vừa mới bình tĩnh. Lần trước tiến vào cổ lan thôn thế giới, kia là một cái tràn ngập quỷ dị, tràn ngập chết thế giới thần linh. Mà lần này, thật giống là một cái chân chính cổ lan thôn, một cái tràn ngập tươi sống sinh mệnh địa phương. Thậm chí, hắn còn nghe được gà chó thanh âm, phòng cũ tử bên trong ầm ĩ tiếng nói chuyện, còn có một chút hài tử vui đùa ầm ĩ chơi đùa động tĩnh. Này chỗ nào là cái gì quỷ dị thế giới? Rõ ràng liền là một cái sống sờ sờ thôn. Tựa hồ, Chỉ có chính mình cái này toàn thân quỷ dị ra hỏa mới là dị loại. Cố An một bên nghĩ lấy một bên đi vào trong thôn. Dần dần, hắn nghe đến cách đó không xa có chút ầm ĩ động tĩnh truyền đến. Van cầu ngươi nhóm, bỏ qua ta nữ nhi đi. Chấm ngoặc kép, lão Hàn A, hương thân hương lý, người liền cứu cứu đại gia đi. Chỉ cần đem Hàn Tú Tú đưa cho thổ địa ra, lắng lại hắn lão nhân ra nộ hỏa, hết thảy liền đều vô sự. Chấm ngoặc kép, cút, người nhóm cái này bầy xúc sinh. Người nhóm mệnh là mệnh, ta nữ nhi mệnh liền không phải mệnh sao? Tú Tú mệnh liền không phải mệnh sao? Lão Hàn, vì các hương thân, vì người trong thôn có thể tiếp tục sống sót. Xin lỗi. A, hỗn đản, xúc sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An quay đầu nhìn về phía cách mình không đến 30 mét vị trí. Chỗ kia, một đám thôn dân vây quanh một tòa phòng. Những thôn dân này cái thần sắc dữ tợn, cầm trong tay côn bổng. Chính giữa, một đôi phu phụ bị vây lũng lên đến. Phu phụ nhóm chặn lấy đại môn, liều mạng vung vẩy tay bên trong côn bổng, không để những thôn dân này đến gần. Có thể là yếu không địch lại mạnh, cái này đối phu phụ rất nhanh cả người là thương. Vô số côn bổng kích đánh trên người bọn hắn. Cố An nhìn đến nơi này, liên tưởng đến cái gì, liền vọt tới. Mới vừa những kia gào thét, những kia đối thoại, hắn đều nghe đến rõ ràng. Thêm lên cái này chỗ là Cổ Lan thôn, cũng chính là đã từng Hàn gia thôn. Hắn lập tức nghĩ đến, cái này là đã từng Hàn Tú Tú cha mẹ bị thôn dân vây quanh tràng cảnh. Những bạo dân này, bọn hắn nghe Long Hổ Sơn khí đồ Trương Hằng Chi, chuẩn bị đem Hàn Tú Tú nhảy sông hiến tế cho gọi là thổ địa ra. Những việc này, phát sinh ở năm 1917. Cố An không rõ ràng chính mình cái này một lần vì cái gì có thể dùng xuất hiện ở niên đại này. Đồng thời còn có thể bản thân kinh lịch cái này sự tình. Nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều. Hắn muốn đi ngăn cản cái này hết thảy. Cút, Cố An quơ hắc côn, phát ra gào thét. Đồng thời, một gậy hướng lấy cách mình gần nhất thôn dân vung đi. Chỉ là, hắc côn thật giống xuyên qua một đạo tàn ảnh. Trước mặt hết thảy tất cả, hắn tựa hồ, đều là hư giả, đều là hình chiếu, chính mình tựa hồ cũng không thể thay đổi cái gì a. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy vung không côn, sững sờ hội thần, khẽ thở dài một cái. Lúc này, những thôn dân này, nắm lấy côn bổng, điên cuồng vung đánh, vô số côn bổng rơi xuống. Hàn Tú Tú cha mẹ rất nhanh liền thoi thóp. Bọn hắn sinh cơ tại không ngừng trôi qua. Có thể dù cho cái này dạng, bọn hắn y nguyên chết chết nắm lấy cửa hiên, muốn ngăn cản những bạo dân này xâm nhập. Bọn hắn ánh mắt chính quay đầu nhìn lấy buồng trong, trong hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, tiếc nuối, áy náy, đau lòng. Chỗ kia tựa hồ là Hàn Tú Tú phòng ở giữa. Cố An theo lấy nhìn lại, Hàn Tú Tú ra cũng không lớn, đứng ở ngoài cửa có thể trực tiếp nhìn đến bên trong hết thảy. Cố An thử nghiệm câu thông thân bên trên quỷ dị, vẫn không có được cái gì phản hồi. Nghĩ nghĩ, cũng không lại đi nhìn trước mắt thảm trạng, mà là hướng lấy Hàn Tú Tú phòng đi tới. Đi mặt đối cái này vượt ngang trăm năm, nương tử. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.